Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 111, chiến hoạt náo viên. Trương Văn Vũ người mõm chó không khạc ra được ngà voi. Chúng ta nhiều như vậy nhân cho ngươi mắng một lần. Này hậu quả ngươi gánh vác nổi a hát. Kiếm khách trước nhất chiếm đi ra. Chỉ Trương Bân thâm độc nói. Mọi người vừa nghe nguyên bổn chính là không vui diện mục. Càng âm trầm, vốn là bọn họ còn có thể bôi lên một khối cái khố. Nhưng kiếm khách lời nói nhưng lại làm cho bọn họ trần nghe đến. Muốn trang điếc tự càng không có thể. Lão nhị viên soái dựa theo thương lượng xong kịch bản đứng dậy. Phù hợp đạo, nói đúng, ta mặc dù viên soái đối với kiếm khách không có hảo cảm gì. Nhưng lần này ta cảm thấy được kiếm khách nói đúng. Trương Văn Vũ ngươi thật là quá đáng. Nhìn hai người một sướng một họa, mọi người sắc mặt cơ hồ đều phải chảy ra nước. Dĩ nhiên này căm tức nhìn hướng về phía Trương Bân. Bọn họ vốn chỉ là tới tham gia náo nhiệt. Dù sao bọn họ kim chủ cũng không có ví dụ như viên soái cùng kiếm khách loại có phải phá hủy lý do. Còn chưa đủ, còn thiếu điểm hỏa hầu. Trương Bân nhìn bọn họ chỉ là nộ còn chưa hận. Lúc này nếu như khai chiến, có lẽ có bởi vì cố kỵ mặt mũi sẽ không xuất thủ. Bị chửi một câu cùng bị đánh bại, ở giữa hai người này không nghi ngờ chút nào cũng sẽ lựa chọn sau người. Bị mắng hoàn toàn có thể nói ta là đánh cuộc, nếu là bị đánh bại, cũng không thể nói ta là cố ý thua chứ. Chính là thật không biết xấu hổ ra nói, những người ái mộ có thể sẽ không tin tưởng, ám dạ bất đắc dĩ, nhìn Trương Bân nháy nháy mắt, dáng vẻ. Hắn biết đây là muốn để cho hắn thiêu đốt đám này hoạt náo viên trong lòng tức giận. Hóa thành hận ý, hận không được hợp nhau tấn công hận ý. Ám dạ có chút sáng tỏ Trương Bân dụng ý. Nếu là có thể một chiến định càn khôn lời nói, chính là siêu truyền bá cũng không cách nào chế trụ Trương Bân. Đến lúc đó còn ai dám ở sau lưng làm động tác. Từ lâu dài đến xem đây đúng là một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Nhưng cũng là nguy hiểm lớn nhất biện pháp. Không dễ dàng cửu tử nhất sinh. Thậm chí là thập tử vô sinh. Ám dạ chấn động trong lòng. Nếu thật là nàng phỏng đoán lời như vậy. Cái này nhìn có chút đơn bạc bóng người. Khí độ bừng thật là tức cái núi sông. Nếu như bá vương tại thế. Ám dạ suy đoán mặc dù cùng Trương Bân mục chênh lệch khá xa. Hắn chỉ là muốn hoặc danh thôi. Nếu không mà nói ai nguyện ý đi đắc tội này liêu nhất đám châu nhân. Ăn no dỗi việc ở cũng không trở về liên quan a. Ai kêu hệ thống hãm hại hắn đây. Trương Văn Vũ đáng ghét cực kỳ. Ta ám dạ quyết định hướng hắn khiêu chiến. Ý các ngươi thế nào để cho một người mới cưỡi ở trên đầu các ngươi có bằng lòng hay không? Ám dạ mặt liền biến sắc. Thật giống như chịu rồi cực lớn oán khí như thế. Nghe chúng nhân sửng sốt một chút. Không phải là một câu nói a hát. Về phần lớn như vậy oán khí a hát. Ám dạ vẻ lúng túng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cũng không nghĩ đến tựa hồ diễn có chút quá. Hoàn toàn ngược lại đứng lên. Kiếm khách và viên soái nhìn nhau. Ép trong lòng hạ một hoặc. Đứng ở ám dạ trên lập trường đả kích đem luôn. Hai người bọn họ đều có điểm nghi ngờ. Luôn luôn lạnh nhạt ám dạ chủ động tổ chức đi cái đoàn thể này. Hơn nữa nhìn mới vừa rồi dáng vẻ giống như liền thâm cừu đại hận như thế. Cơ hồ lấn át kiếm khách đối với Trương Bân cừu hận. Cho dù nghi ngờ, nhưng kiếm khách cũng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Ám dạ hạng nhưng là vị trí thứ 10. Đây cũng là cùng văn hóa sản nghiệp có liên quan. Điện tử cạnh kỹ trò chơi ở mấy năm trước trở thành quốc gia hạng mục sau khi. Trong lúc nhất thời đại hỏa không dứt, các đại viện giáo rối rít mở bài chuyên ngành trình, thậm chí trở thành một thế giới tính chất văn hóa trao đổi. Điện tử thi đấu thu được liên bang công nhận, mà ám dạ cũng là từ một năm kia bắt đầu bộc lộ tài năng. Trở thành ăn gà du hí vương, các ngươi đều là cái ý này. Trương Bân giễu cợt tựa như quét nhìn một vòng. Kia miệt thị dáng vẻ để cho nguyên bản là chuẩn bị giáo huấn hắn ý niệm mạnh hơn đứng lên. Trương Văn Vũ ngươi quá cuồng vọng. Hôm nay sẽ để cho ta TikTok đệ nhất đổ thần giáo huấn ngươi xuống. Ta TikTok đệ nhất The Pianist cũng phải gặp lại ngươi. Ta, Trương Bân nghe tâm lạnh lạnh. Không nghĩ tới một cái TikTok lại có thể có nhiều như vậy nhân tài. Cho dù ở trong nghề không phải là đứng đầu, nhưng cũng là chứng chỉ lấy được rồi cấp bậc cao nhất. Trên thực tế có thể trở thành đại truyền bá nhân, ngoại trừ vận khí cùng một cái tốt kim chủ bên ngoài. Tự thân chưa từng có cứng rắn bản lĩnh, khá hơn nữa tài nguyên cũng không giữ được. Có lẽ ở tại bọn hắn lúc bắt đầu sau khi chỉ là đơn giản biết một chút. Nhưng theo tàn khốc hạng, nếu như bọn họ không có đứng đầu tài nghệ lại thế nào có thể bị ở một cái muôn người chú ý đại. Truyền bá vị trí một trong, đây cũng là Trương Bân ở Thuận Phong Thuận nguyên nhân. Cũng là bởi vì tại hắn trong ấn tượng cái gọi là hoạt náo viên chẳng qua chỉ là dáng dấp đẹp mắt. Tiết mục ngắn nói tặc lưu. Lại thêm điểm vàng vàng, bó lớn kim tiền cuồn cuộn tới, mà trên thực tế Trương Bân đối với hoạt náo viên giải quá mức nông cạn. Thực vậy loại tình huống này cũng không phải là không có. Ở một ít sân thượng đây chính là trụ sản nghiệp, người không vàng vàng nào có fan, không fan nào có tiền, không có tiền lại đem cái gì làm sân thượng, một cái tuần hoàn ác tính. Một cái cho dù biết đây là hắc ám tuần hoàn, lại hay là có người trước phó sau kế dung nhập vào. Mà một khi có danh tiếng sau khi, ở cạnh phô trương phong tao bác người nhãn cầu cũng liền dừng bước tại này. Thanh xuân cơm là nhanh bữa ăn, ở đậu ấn cũng không phải là không có loại này ví dụ. Một cái tuyệt sắc mỹ nữ chủ bá dáng vẻ khó coi, nhưng trong nháy mắt đại hòa. Nhất cổ tác khí xông lên đại truyền bá vị trí. Một tháng sau so với nàng càng khó coi người thay thế thay nàng. Mặc dù Hoa Quốc thậm chí còn liên bang đối với văn hóa sản nghiệp cũng lớn giao quyền, nhưng ở một ít phương diện hay lại là bắt rất căng. Chỉ vì đây là nhân văn căn bản, vì vậy một trận chỉnh đốn vận động bắt đầu. Ở đó sau khi muốn dựa vào hai khối thịt lên chức nhân bị cấm chế, cũng thật là bởi vì liên bang đại lực chỉnh đốn thấp như vậy tục phát sóng trực tiếp dần dần bị thủ tiêu, từ đó tràn vào một nhóm chuyên nghiệp đứng đầu nhân sĩ. Nhưng kinh hãi là kinh hãi, chính là sợ hãi thì thế nào? Ở sống và chết trước mặt, Trương Bân không có lựa chọn nào khác. Ta Trương Văn Vũ liền cùng các ngươi tỉ thí, bất quá số người quá nhiều. Nề chọn lựa tới các ngươi tối cho là có đại biểu tính 5 người. Cùng ta nhất quyết thư hùng. Phàm là ta có một cái thua, hoặc là hòa cục, vậy chính là ta thua. Bất quá ta chỉ có một cái. Tâm phục khẩu phục, viết xuống nhận thua ký tên. Trương Bân từ trong túi ném ra một tấm tra tứ tứ phương phương tờ giấy. Mở ra xem chính là ước định thư. Đây chính là Trương Bân nghĩ ra được nhanh chóng nhất biện pháp. Nếu thật là lần lượt tỉ thí hắn cũng không có thời gian này a. Một trận tính toán một chút lời nói, cũng phải 2 ngày sau khi, mà Trương Bân thời gian chỉ có hết hạn đến nửa đêm rạng sáng thôi. Mọi người trố mắt nhìn nhau, đều có chút không quyết định chắc chắn được. Đây cũng không phải là phổ thông ký tên, ai cũng không dám làm đầu lĩnh. Ngay cả viên soái cùng kiếm khách cũng có chút do dự. Bọn họ cũng lưng đeo không nổi này làm trách nhiệm lớn sơn. Thắng cũng còn khá, nếu bị thua đó chính là bị oán hận đối tượng. Ta, đồng ý, một cái kiên quyết thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. Trung phấn nghe tiếng nhìn lại, rối rít khiếp sợ, chỉ vì người đến là được xưng siêu truyền bá bên dưới đệ nhất nhân sơ âm vị lai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.